xưa sao chúng mình không còn chung bước, khi biết đôi mình vẫn còn thương, nhìn nhau không nói nên lời mà như ta cách xa vời. Có ai biết được tình yêu là thế? Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến, ai biết ông trời làm lễ rơi, tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông ngồi. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiêu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu chìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngần ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Sao chúng mình không còn chung bước, khi biết đôi mình vẫn còn thương, nhìn nhau không nói nên lời mà như ta cách xa vời. Có ai biết được tình yêu là thế? Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến, ai biết ông trời làm lễ rơi, tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiêu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu chìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngần ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em, cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi.